Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Người ca ca này không quá lạnh. Nhiều một đôi đũa, thêm một cái nhà 5200 chữ. Tiểu Dạ tấn mãnh như gió táp, gào thét lên qua lại trong rừng. Đường Tranh đem Lam Lam ôm vào trong ngực, có thể cảm giác được nàng không cầm được đánh lấy run rẩy. Cái gọi là một giới sắt thép thẳng nam, Đường Tranh không chỉ có sẽ không đối phó cùng hắn cùng tuổi nữ hài tử. Liền loại này tiểu nha đầu cũng làm cho hắn thực tế luống cuống. Suy nghĩ nửa ngày, có thể nghĩ tới một câu cũng chỉ có nhập thổ vi an. Nhưng cái này cùng uống nhiều nước nóng là một cái cấp bậc nói nhảm. Không được bất luận cái gì an ủi người hiệu quả. Duy nhất khác nhau là, người nói uống nhiều nước nóng, bạn gái sẽ với ngươi không vui. Người nói nhập thổ vi an, những người khác sẽ chỉ khóc. Sớm tại đi đường trước đó, Đường Tranh ngay tại loạn thạch cương tìm một chỗ đất cát xốp địa phương. Làm ra một cái thạch sẻng xúc, đào hố đem Trịnh Tấn thi thể chôn. Người da vàng tập tục là lá rụng về cội, nếu không tương lai đầu thai chuyển thế cũng sẽ trôi giạt khắp nơi. Đường Tranh không biết rõ Trịnh Tấn xuất sinh điểm ở nơi nào. Chỉ có thể coi loạn thạch cương là thành nhà của hắn. Là hắn cuối cùng nhìn thấy kia phiến bầu trời. Là hắn cuối cùng ngã xuống kia phiến đất đai. Một giờ cước trình, rốt cục thấy được kia quen thuộc phòng ở. Còn có hóa thành nhìn chủ thạch đại thông minh. Đợi đến Đường Tranh tới gần về sau, mặt hướng phía Đường Tranh rời đi phương hướng tiến nhập đứng máy trạng thái Morpheus. Trong nháy mắt tỉnh lại, đảo tam giác trong đầu, một đôi hiện ra lục quang con mắt một hồi biến thành vàng nhạt, một hồi lại biến thành xanh thẳm, nhìn xem Đường Tranh, lại nhìn xem Lam Lam, giống như rất nghi hoặc tiểu nữ hài này là lai lịch gì. Lam Lam tự hồ phi thường sợ hãi loại này biết di động lớn khối đá. Đơn giản giống như là cái quái vật, bị hù nàng liền bi thương cũng không để ý tới. Hung hăng hướng phía Đường Tranh sau lưng co lại. Bất quá theo Đường Tranh nửa tháng đại thông minh, đã học tập đến một bộ phận nhân loại thất tình lục dục. Duỗi ra một cái chừng Lam Lam thân thể phẩm chất ngón tay. Trên đầu gãi gãi, sau đó ấp úng chạy. Ngay tại Đường Tranh buồn bực nó muốn làm gì thời điểm, Morpheus lại trở về, hướng về phía Lam Lam vươn một cái thủ trưởng, mở ra, đủ để cho Lam Lam cả người cũng đặt mông ngồi lên to lớn trong lòng bàn tay. Giữa kẽ tay kẹp lấy một đóa tinh bột hoa, Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt người cái đại thông minh, lão tử ngậm đắng nuốt cay mang theo ngươi nửa tháng, cũng không gặp ngươi cho lão tử đưa qua hoa. Người ta tiểu cô nương đơn giản chính là dáng dấp đáng yêu điểm. Người liền ấp úng chạy tới hái hoa. Về sau không gọi đại thông minh. Bảo ngươi LSPD. Nhóm chúng ta quốc hữu một bộ hoàn chỉnh. Ngao, giống như không có. Bất quá pháp luật quy pháp luật. Mỗi một người trong lòng cũng có một đạo nhất là tiêu chuẩn cơ bản đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhân chi cho nên là người. So động vật cao minh địa phương ở chỗ. Có việc nên làm, cũng có việc không nên làm. Cám ơn lớn thạch đầu nhân ca ca. Chấm ngoặc kép, Lam Lam khiếp nhược yếu cúi đầu. Nhẹ nhàng đem Morpheus trong tay tinh bột hoa tiếp nhận. Morpheus nhãn thần lại biến thành màu đỏ. Cái bất quá không phải công kích hình thức màu đỏ tươi. Mà càng giống là một loại mang theo hưng phấn cùng vui sướng tươi đẹp đỏ. Gặp cảnh này, Đường Tranh cũng nhàn nhạt cười không ra tiếng. Nửa tháng này trải qua sự tình, so với hắn dĩ vãng hơn 20 năm cộng lại đều muốn nhiều. Nhân loại lúc ban đầu tàn sát lẫn nhau, văn minh thay đổi, phiên bản thăng cấp, nhân loại bắt đầu ý thức được học được hợp tác, lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm, lại bao quát trước đây bên hồ nữ hài kia chết đi. Cùng Trịnh Tấn chết thảm, thường thấy hắc ám, tâm cũng sẽ trở nên chết lặng băng lãnh, mà trước mắt một màn này. To lớn thạch đầu nhân cùng nhỏ yếu tiểu nữ hài đứng lặng hai phe. Lẫn nhau ngóng nhìn, Morpheus không biết nói chuyện, nhưng nó tại dùng ngôn ngữ của mình. Hướng Đường Tranh chứng minh, cho dù là nội tâm băng lãnh khối đá, cũng sẽ có ấm áp lòng người thời khắc. Đường Tranh trong lòng dần dần gia tăng lệ khí, bao nhiêu bị tịnh hóa một chút, dùng hợp thành đài cho Lam Lam làm một chương giường nhỏ. Trên diễn đàn nhìn một chút, vốn định thu chút động vật bằng da cho Lam Lam làm đệm giường. Bất quá Đường Tranh phát hiện, tại hắn trì hoãn cái này nửa ngày thời gian bên trong, vải vóc giống như đã có người làm được, đồng thời lên khung diễn đàn, bán đến 5 mai giả lập tệ, một chương. Chất liệu dùng chính là mềm mại tơ tằm. Nếu như tại nguyên sinh thế giới, tơ tằm chế thành chất vải, giá cả tự nhiên không ít, nhưng xưa đâu bằng nay. Rất nhiều đồ vật giá trị cũng đại biến dạng. Ngày mai đến gia tốc phát dục văn minh, vừa vặn hợp thành đài thăng cấp, tốc độ hẳn là có thể lên chướng một mảng lớn. Ở trong lòng tự nghĩ một tiếng về sau, Đường Tranh mua một chương tơ tằm liệu, giúp Lam Lam trải tốt giường. Xem thường an ủi vài câu, Lam Lam tự hồ lo lắng hãi hùng cả một cái ban đêm. Tinh thần lúc này đã cởi hư, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Chỉ là, nàng mộng tự hồ cũng không mỹ hảo. Đường Tranh có thể thỉnh thoảng nghe gặp nàng nhỏ giọng khóc nức nở. Sáng sớm hôm sau, Đường Tranh khi tỉnh lại, lại phát hiện Lam Lam đã tỉnh. Một mình một người ngồi tại trên giường nhỏ, nhìn chằm chằm thải sắc kính nhìn về phía ngoài cửa sổ ngẩn người. Đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, nhưng không nghe thấy tiếng khóc của nàng quấy nhiễu tự mình ngủ mơ. Nghĩ đến là sợ hãi nhao nhao đến tự mình đi ngủ. Cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Một cái 6 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào sẽ hiểu được cân nhắc nhiều như vậy. Mang theo nàng một phen rửa mặt về sau, Đường Tranh trên diễn đàn thu điểm sữa bò, nóng lên nóng, chứa vào gốm sứ làm trong chén nhỏ, lại lấy ra 2 phần bánh bột ngô, một phần đưa cho Lam Lam, lấy tiểu nha đầu thể chất, một đêm chưa chắc có thể khôi phục thể lực, hiện tại coi như cho nàng ăn được tốt protein loại thịt bổ sung, cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, bánh bột ngô ăn vào sau có thể gia tăng thể lực khôi phục. Lại phối hợp trên thuần hương sữa bò nóng, vẫn có thể xem là dừng lại hợp cách bữa sáng. Tiểu nha đầu tựa hồ không có gì tâm tư, ăn 2 miệng nhỏ sau liền nhỏ giọng nói: Lam Lam đã no đầy đủ. Chấm ngoặc kép, cảm xúc vẫn là dị thường xa xót. Đường Tranh than nhẹ một khẩu khí, người cũng không có biện pháp đi nhường một cái chỉ có 6 tuổi đứa bé. Nhanh như vậy liền có thể theo mất cha thống khổ bên trong đi ra, sẽ có phản ứng như vậy là rất bình thường. Đem còn lại bánh bột ngô cùng sữa bò uống một hơi cạn sạch. Mặc dù bây giờ hắn không thiếu đồ ăn, nhưng lãng phí lương thực như cũ đáng xấu hổ. Rút ra một chương giấy nháp lau lau rồi miệng về sau, Đường Tranh nhìn về phía Lam Lam, hai tay nộp đến chống tại trên bàn cơm, tận khả năng khiến cho ngữ khí của mình trở nên nhu hòa nói: Lam Lam, ta không biết rõ phải an ủi như thế nào ngươi. Khả năng ta cũng không biết rõ ta lời nói, ngươi có thể hay không nghe hiểu. Có lẽ tại thế giới cũ, ta sẽ nói, ngươi thật đáng thương. Nhiều hài tử đáng thương a, nhỏ như vậy liền không có phụ mẫu, tương lai lại nên làm cái gì? Ta sẽ đau lòng ngươi. Tại nguyên sinh thế giới ta, nhất định sẽ. Nhưng là hoàn cảnh nơi này, ngươi đã đến nửa tháng, ngươi hẳn là rõ ràng, tại cơ bản nhất văn minh trật tự còn không có bị tạo dựng lên trước đó, mạnh được yếu thua là duy nhất chuẩn tắc. Ngươi có thể bi thương, có thể khổ sở, đúng vậy, đã mất đi phụ mẫu, cái này đích xác là một cái phi thường làm cho người khổ sở sự tình. Nhưng ta từ đáy lòng hy vọng, ngươi, tại cái này về sau có thể trở nên càng thêm kiên cường cùng độc lập. Bởi vì không có bất luận kẻ nào sẽ ở hoàn cảnh này dưới, bởi vì ngươi đã mất đi phụ mẫu mà đau lòng ngươi. Nơi này hết thảy đều là văn minh bắt đầu. Tất cả mọi người mất đi đã mất đi thân nhân của mình, cũng đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo, cố coi là lại văn minh. Nhưng bọn hắn vẫn tại kiên cường sống sót, dùng một đôi tay đang chậm rãi sáng tạo tương lai. Thiên không nuôi nhỏ yếu người. Những cái kia không thể chinh phục đồ vật của ngươi, cuối cùng rồi sẽ để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Sau khi nói xong, Đường Tranh trong lòng có chút tự trách. Lời nói đến sau nửa đoạn có chút tàn khốc cùng vô tình. Tuy là sự thật, nhưng đối với một cái 6 tuổi đứa bé mà nói, có lẽ, hẳn là giọng nói lại nhu hòa một chút. Trước mặt Lam Lam tựa hồ bị Đường Tranh nói ngây ngẩn cả người. Trong veo nhãn thần chớp động một phen, mang theo ngây thơ cùng mê mang. Ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi là nguyện ý lưu tại nơi này, vẫn là nguyện ý rời đi. Nếu như lưu lại, về sau ta có thể sẽ không đem ngươi trở thành một cái mềm yếu tiểu nữ hài, mà là một cái đáng tin cậy trợ thủ. Công việc hàng ngày lượng không nhất định là ngươi có thể hoàn thành. Nhưng là ta sẽ hà khắc yêu cầu ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn rời đi, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm một cái người thích hợp thu dưỡng ngươi. Lam Lam ngơ ngác nhìn lấy Đường Tranh vẻ mặt nghiêm túc, miệng nhỏ rung động nhẹ nhẹ chảy qua. Muốn nói chút gì, thế nhưng là lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng, vẫn là cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng gảy ở giữa. Tế thanh tế khí mang theo vài phần nức nỡ nói. Lam Lam, vẫn là tìm nhà mới đi, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Cũng may hiện giai đoạn nhân loại tín nhiệm bắt đầu dần dần thành lập. Đường Tranh đầu tiên là theo tự mình lão công nhân bên trong tìm kiếm nhân tuyển. Bọn hắn cùng tự mình đã có một đoạn thời gian, làm việc cũng rất ra sức, dù sao cũng so người xa lạ có độ tin cậy cao. Đối với tiểu nữ hài phụng dưỡng, tốt nhất vẫn là giao cho nữ tính. Đường Tranh chỉ có thể cam đoan tự mình tuân thủ cơ bản nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn không cách nào nhìn thấu người khác phải chăng cũng đồng dạng có phần này đạo đức phẩm. Hạnh, tại áp lực lớn đến cực hạn dị thế đang phát triển. Một bộ phận tâm linh của người ta cũng sẽ bị bóp méo. Lựa chọn một vị hơn 40 tuổi nữ tính thợ mỏ. Nàng tại nguyên sinh thế giới cũng là công trường. Làm việc rất vững chắc. Mỗi ngày chỉ so với Trịnh Tấn thu thập quáng tài liệu ít một chút. Lúc ấy còn nói chuyện riêng hỏi qua tự mình, có thể hay không giúp nàng tìm một chút A Miêu A Cẩu nuôi một nuôi. Một người thực tế rất cô đơn, phát cái tin tức đi qua hỏi thăm về sau, rất nhanh đến mức đến đầu kia bằng lòng. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Đời ta liền cưới cũng không có kết quả, nằm mộng cũng muốn cái tiểu hai. Lão đại, thật sự là rất đa tạ ngài. Hỏi thăm nàng tọa độ. Cách mình không xa không gần, thường nhân nhanh nhẹn, ước chừng phải nửa ngày trở lên khả năng đuổi tới. Nhưng lấy tiểu dạ cước trình, cùng tự mình tăng trưởng đến 21 điểm nhanh nhẹn gia trì. Cái này tốc độ bị vô hạn rút ngắn, mang theo Lam Lam, một đường nhanh như điện chớp. Trên đường, Đường Tranh phát hiện Lam Lam không ngừng vươn tay lộn lấy hai bên nhánh cây lá cây. Nhưng một cái tuổi gần 6 tuổi tiểu nha đầu. Nhét vào nguyên sinh thế giới chỉ sợ cũng liền mới vừa lên tiểu học năm nhất. Thuần túy là nàng là lên tấm lòng chất phác ngây thơ. Đường Tranh không làm thêm can thiệp, chỉ là nói một câu. Xem chừng tay, sắp đến lúc, Đường Tranh đêm qua vơ vét đến 1-2 ngàn mai giả lập tệ toàn bộ đi vào Lam Lam màn sáng bên. Trong, số tiền này chính ngươi nấp kỹ, không muốn đối bất luận kẻ nào nói. Có thời điểm nó có thể cứu mạng. Số tiền này bên trong có một phần là ba ba của ngươi. Ngươi hảo hảo thu cất đi. Chờ sau khi tới. Một khi gặp được nguy hiểm gì tình huống. Tùy thời có thể lấy liên lạc với ta. Ta trước tiên đuổi tới. Trải qua căn dặn về sau. Đường Tranh đem Lam Lam giao cho vị kia bộ dáng giản dị trung niên nữ nhân. Về đến trong nhà. Bắt đầu chuẩn bị chế tác vải vóc vật liệu. Vật liệu gỗ sợi có thể làm giấy. Một chút rễ cây tương đối rõ ràng sợi thực vật. Thì có thể chế tác vải vóc. Cũng chính là cổ nhân chỗ tục xưng tê dại liệu. Áo gai. Hợp thành đài thăng cấp về sau. Mặc dù có thể đem một bộ phận chất biến vật chất chuyển đổi thành tương ứng vật liệu. Nhưng cái này cụ thể phạm vi cũng không có cho ra tới. Đường Tranh chỉ có thể nếm thử một phen. Đem nguyên vật liệu ném vào hợp thành đài. Trực tiếp tỉnh lược đi trình tự. Cũng may, nếm thử thành công. Đinh, chúc mừng ngài chế tạo ra vải vóc. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ. 3/8, Đáng tiếc không có sáng tạo ban thưởng. Đường Tranh lại đào được một chút dã ngoại nhan sắc tươi đẹp hoa. Cùng một phần nước tài nguyên. Ném vào hợp thành giữa đài. Đinh. Chúc mừng ngài chế tạo ra thuốc nhuộm. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ. 4/8. Như cũ không có sáng tạo ban thưởng. Xem ra đã có không ít người ngay tại đuổi theo hắn bước chân. Nhân loại một khi liên hợp về sau. Phát dục hiệu suất sẽ thẳng tắp lên cao. Bất quá Đường Tranh cái này mấy ngày thời gian cũng không phải trì hoãn. Hắn thuộc tính dâng lên. Cũng là một phương diện khác tăng lên. Cho tới bây giờ, tạm thời còn chưa đã nghe qua bất luận cái gì tiến nhập thời đại đồ sắt thanh âm nhắc nhở. Cho dù là nhất khu tối cao văn minh, cũng như cũ dừng lại tại thanh đồng thời đại, hợp thành đài thăng cấp, có thể cực tốc tăng lên hắn đối văn minh nhiệm vụ chi nhánh độ hoàn thành. Còn lại mấy thứ, theo thứ tự là đèn đầu hỏa, kính lúp, quân đội cùng thành thị kiến trúc. Mỏ than tại cái này 2 ngày thợ mỏ sản xuất phía dưới. Đã trữ hàng 30 nhiều phần. Ném vào lò luyện để luyện ra dầu hỏa. Cất vào đồ gốm nhỏ chén nhỏ từ bên trong. Đèn đầu hỏa làm rất cổ sớm một loại chiếu sáng nhiên liệu. Thiêu đốt lúc lại bay hơi nhất định tính chất khí độc. Đối với người bình thường mà nói. Loại độc khí này hít lâu sẽ gây nên ung thư. Bất quá đối với ở vào dị giới. Thể chất trên phạm vi lớn cường hóa nhân loại. Điểm ấy độc tính đã không có ý nghĩa. Chỉ cần sử dụng lúc muốn bảo đảm trong phòng đầy đủ thông khí. Liền hết sức an toàn. Đường Tranh ném đi một nhỏ cái chỉ có lớn bằng ngón cái non diệp mộc liệu. Ngâm tại dầu hỏa bên trong. Đợi cho dầu hỏa hoàn toàn xuyên vào về sau. Nó liền có thể xem như bấc đèn. Kính lúc loại này sản phẩm sinh ra mới bắt đầu. Là cổ nhân quan sát trong nước tia sáng có chiết xạ mà đạt được dẫn dắt. Người cổ đại kính lúp bình thường là dùng một chút tính chất thuần túy trong suốt tự nhiên bảo thạch. Mài thành phiến mỏng chế thành. Tại cổ kỳ năng đủ phát huy được tác dụng địa phương rất ít. Theo văn minh tiến bộ, mới chậm rãi đạt được coi trọng. Mà hiện giai đoạn kính lúp, ngoại trừ có thể chất dẫn cháy nhóm lửa bên ngoài, cũng không có tác dụng khác. Đường Tranh đầu tiên là đem nguyên liệu ném vào hợp thành đài. Làm 2 khối mảnh thủy tinh. Hợp thành đài thăng cấp về sau. Chỉ cần chế tác qua 1 lần sản phẩm. Lần thứ 2 lại chế tác. Có thể thông qua đem nguyên liệu ném vào hợp thành đài phương thức tiến hành sản xuất. Tiện lợi không ít. Đưa vào kính lúp về sau. Chờ đợi 1 giây. Chế tác xong xuôi. Đinh. Chúc mừng ngài chế tạo ra kính lúp. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ. 5/8, đèn đầu hỏa cần chờ đến bức đèn hoàn toàn thấm ướt hấp thu dầu hỏa về sau. Mới có thể đi vào đi thiêu đốt. Cũng chính là chuyện đêm nay. Đường Tranh không làm gấp. Nhưng tiếp xuống quân đội cùng thành thị kiến trúc cái này 2 hạng. Lại đem Đường Tranh cho gắt gao kẹp lại. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Quân đội nhiệm vụ hoàn thành. Cần thành lập 1 chi tổng hợp lực lượng đạt tới 2.000 điểm trở lên quân đoàn. Nhường Đường Tranh chú ý tới chính là. Phía dưới còn có một nhóm bổ sung chữ nhỏ. Bất luận cái gì tính chất lực lượng cũng tính toán nhập trong đó. Kiến trúc khôi lỗi ngoại trừ. Cũng liền mang ý nghĩa. Ta có thể thông qua những phương thức khác đến thành lập 1 chi tự mình quân đoàn. Đường Tranh ánh mắt liếc nhìn Morpheus. Kiến tạo 1 chi khôi lỗi đại quân. Tuyệt đối trung thành, nhìn tựa hồ không tệ, nhưng là ngoài định mức khôi lỗi bản vẽ. Đi đâu đi chị, trải qua 1 ngày bận rộn về sau. Đêm đã khuya, bước vào thời đại đồ sắt văn minh tiến trình. Nương theo lấy 1 chiếc ánh lửa tại đen như mực trong phòng chập chờn bay lên về sau. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 loại. Quân đội, thành thị kiến trúc, nghĩ đến những cái kia gần phía trước khu vực cấp SSS thiên phú người. Không thể nhanh như vậy tiến nhập thời đại đồ sắt, cũng là bị 2 thứ này cho kẹp lại. Lại nhìn hệ thống đối với thời đại đồ sắt miêu tả. Thời đại đồ sắt, làm nhân loại văn minh ảnh hưởng nặng nhất lớn một thời kỳ. Nó vượt ngang đằng đẵng hơn 2.000 năm. Tại ở trong đó, nhân loại dùng tới tốt hơn vũ khí, càng tinh xảo hơn công cụ, bắt đầu cao siêu hơn cấp độ suy nghĩ cùng hợp tác. Bộ lạc cũng tại hướng phía thành thị quy mô phát triển. Càng ngày càng nhiều nguyên hóa phồn vinh cùng phát minh ở thời đại này sinh ra. Nhân loại phát triển văn minh đạt đến trước nay chưa từng có hoàn toàn mới độ cao. Miêu tả, 2000 năm tuế nguyệt bão cát, nhân loại dưới chân mảnh này thổ nhưỡng đã trở thành lịch sử. Lắng đọng thành đi qua, nhưng văn minh bước chân chưa hề ngừng. Chú thích, thủ vị người chơi tiến nhập thời đại đồ sát, đem thu hoạch được dị thường phần thưởng phong phú. Đồng thời mở ra toàn thế giới thời đại đồ sắt phiên bản đổi mới. Dị thường phần thưởng phong phú A. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh tự nghĩ một tiếng. Đây là hệ thống lần đầu cho ra dị thường phong phú bốn chữ này. Cái này ban thưởng, hắn nhất định phải cầm. Một khi bỏ lỡ, cùng những người khác văn minh phát triển tiến trình, chỉ sợ cũng sẽ thất chi chút xíu chênh lệch chi ngàn dặm. Thổi tắt đèn đầu hỏa. Bọc lấy tơ tằm vải vóc thiếp đi. Hôm sau, sáng sớm, trời có chút sáng lên. Đường Tranh rửa mặt xong xuôi về sau. Mới vừa đẩy ra cửa nhà nghĩ thân cái lưng mỏi. Một màn trước mắt bỗng nhiên nhường hắn ngây ngẩn cả người. Phòng cửa ra vào nằm một cái tiểu nữ hài. Dường như lâm vào trong lúc ngủ mơ. Nhưng cánh tay cùng trên cổ, khắp nơi đều có bị con muỗi đốt vết tích. Lên một mảnh lại một mảnh hồng bao. Làm cho đau lòng người không thôi. Đây không phải ngày hôm qua đưa tiễn Lam Lam. Còn có thể là ai? Nàng tại sao lại xuất hiện ở tự mình cửa nhà? Mà lại vì sao lại tại cửa ra vào qua một đêm? Đường Tranh không để ý tới nghi ngờ trong lòng. Vừa định đưa nàng ôm trở về trong phòng. Ngô Ân, chấm ngoặc kép, trong ngực Lam Lam anh hừ một tiếng. Chậm rãi mở mắt, khi nhìn đến Đường Tranh lần đầu tiên. Lam Lam lập tức bối rối luống cuống dãy giụa. Đúng, thật xin lỗi. Lam Lam cho ca ca thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lam Lam tại sao lại ở chỗ này? Đường Tranh nhẫn nại tính tình đưa nàng buông xuống. Ôn nhu hỏi, có phải hay không ngày hôm qua cái A-di ức hiếp ngươi rồi? Tiểu nha đầu lắc đầu. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, Lam Lam tiếp tục không nói lời nào. Cúi đầu trầm mặc. Đường Tranh đang muốn triển khai màn sáng cùng ngày hôm qua vị phụ nữ câu thông một cái. Lại nghe Lam Lam oa, một tiếng gào khóc bắt đầu. Đại ca ca không nên đem Lam Lam đưa cho người khác có được hay không? Lam Lam cái, chỉ muốn đi theo đại ca ca. Oa ô ô ô, ngoại trừ ba ba, đại ca ca là đối Lam Lam người tốt nhất. Oa ô ô ô, vậy ta ngày hôm qua cho ngươi lựa chọn thời điểm. Ngươi làm sao? Ai, Đường Tranh gặp Lam Lam khóc thở không ra hơi, có chút không có phân tắc. Lam Lam ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu khóc mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn bánh bao. Lam Lam ngày hôm qua muốn theo đại ca ca cùng một chỗ, nhưng là đại ca ca quá hung, đại ca ca nghĩ đuổi Lam Lam đi, Lam Lam không dám lưu lại. Oa ô ô ô, Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được chứ, nguyên lai là chuyện như thế. Xem ra ngày hôm qua lời nói, đối với một cái 6 tuổi hài đồng tới nói, vẫn là quá mức nặng nề. Lúc đầu chỉ là ăn ngay nói thật, lại làm cho nàng nghĩ lầm tự mình rất chán ghét nàng. Bị hù hoàn toàn không dám mở miệng. Ai, chấm ngoặc kép, đối mặt với Lê Hoa Đái Vũ tiểu nha đầu. Đường Tranh biểu lộ trở nên mềm mại, trong lòng cũng lội qua một tia ôn nhu. Cũng được, tại cái này dị thế cô lẻ một người, có cá nhân có thể nói một chút cũng tốt. Đối với mình mà nói, bất quá nhiều một đôi đũa, nhưng nàng tới nói, lại có thêm một ngôi nhà. Tấu chương xong tốt a, hiện tại đã biến thành dị giới. Văn Minh, làm ruộng, lãnh chúa, vũ em văn. Bất quá ta sẽ xử lý thích đáng nàng đến tiếp sau nội dung. Mặt khác không phải ta đổi mới chậm, mà là ta một chương số lượng từ nhiều. Một ngày 2 canh liền vạn chữ, bù đắp được người khác 2k chữ canh năm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.